Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 715, chương 718, có người cùng Trương Dương cướp hợp tác. Người tốt. Trương Dương đi tới nơi này, vị nữ khách quý trước người lễ phép hỏi thăm một chút. A, chào ngươi, chào ngươi. Cúi đầu uống đồ uống, nữ khách quý bị Trương Dương sợ hết hồn, bận bịu đứng lên, khách khí đáp lại, có thể hay không mời khi ta thảm đỏ hợp tác đây? Vì để tránh cho dọa đến vị này người mới, Trương Dương tận lực nhường ngữ khí của chính mình ung dung một ít. A, ta, chấm ngoặc kép. Những này nữ khách quý đối với Trương Dương đột nhiên đến tựa hồ là không hề có một chút chuẩn bị tâm lý, vừa căng thẳng liền thoại cũng không biết nên nói như thế nào. Trương Dương giờ khóc giờ cười. Ngay ở hắn chuẩn bị lại nói chút gì thời điểm, vừa trên bỗng nhiên truyền đến một đạo tràn ngập tự tin âm thanh. Hi, Trương Dương sửng sốt một chút, quay đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới. Sau đó liền nhìn thấy một đồng dạng là âu phục dày da nam khách quý hướng về bên này đi tới. Tình huống thế nào? Trương Dương có chút mộng. Lẽ nào vị này nữ khách quý đã có hợp tác? Hắn có chút kinh ngạc nhìn về phía đối diện. Kết quả phát hiện đối diện nữ khách quý cũng có chút mộng. Nữ khách quý là thật sự có điểm mộng. Nàng ngơ ngác nhìn phụ cận lại một vị nam khách quý. Có chút không phản ứng lại. Trời mới biết nàng hiện tại có cỡ nào căng thẳng cùng bất an. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Loại này hai người đồng thời tìm tới được sự tình sẽ xảy ra ở trên người nàng. Người tốt, nam khách quý ở Trương Dương bên cạnh dừng lại. Nhàn nhạt liếc hắn một cái, liền đem toàn bộ sự chú ý toàn bộ tập trung đến đối diện nữ khách quý trên người. Hỏi, người nên vẫn không có hợp tác chứ? Nữ khách quý theo bản năng lắc đầu một cái. Vừa vặn, ta cũng không hợp tác. Tối hôm nay làm ta hợp tác được không? Ta đi. Nghe đến đó, Trương Dương cuối cùng cũng coi như là hiểu được. Náo loạn nửa ngày, đây là tới cướp người a? Này không tiết tháo người làm sao nhiều như vậy a? Rõ ràng thấy có người ở đây cùng đối phương trò chuyện, ngươi còn cứng thỏ một chân vào. Ngươi từ đâu tới sức lực a? Có xấu hổ hay không a? Then chốt là này bên trong hội trường còn có rất nhiều nữ khách quý đây. Hắn tìm ai không tốt, một mực muốn tới cướp hắn. Hắn nhìn liền tốt như vậy bắt nạt. Nhìn vị này tự mình cảm giác hài lòng nam khách quý, Trương Dương nhất thời hứng thú, cũng không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng ở bên cạnh thưởng thức hắn biểu diễn. Dám làm ra không biết xấu hổ như vậy sự tình đến. 99% là cái hàng hiệu. Hàng hiệu a, Trương Dương cảm khái, là thời điểm nhường những này không tiết tháo hàng hiệu biết một hồi cái gì gọi là thiên ngoại hữu. Thiên, hắn đối diện, vị kia nữ khách quý trong ánh mắt cũng lộ ra một tia ngạc nhiên. Cũng không biết là không phải không nghĩ đến người này lại thực sự là tìm đến mình làm hợp tác. Ngươi có khỏe không? Thấy nàng lâu như vậy không có đáp lại, nam khách quý lên tiếng nhắc nhở một hồi. A, nha, nữ khách quý đột nhiên phản ứng lại. Quay đầu nhìn Trương Dương một chút. Nói rằng, hắn đi tới. A, nam khách quý cũng sửng sốt một chút. Hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy trả lời. Liền ngay cả Trương Dương đều sửng sốt một chút, hướng về vị này có nguyên tắc nữ khách quý đầu qua một ánh mắt tán thưởng. Thật không tiện, nữ khách quý hướng về nam khách quý hơi khom người, sau đó liền căng thẳng hướng Trương Dương đi tới. Nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là, vị này không tiết tháo nam khách quý lại làm ra một cái càng không tiết tháo sự tình. Ta là Hách Lôi, hắn tự giới thiệu, không biết xấu hổ tự giới thiệu. Hách Lôi, Trương Dương ở trong lòng nhắc tới một hồi danh tự này. Danh tự này thật giống có chút quen tai a, ở nơi nào nghe qua. Đồng thời, vốn là hướng đi Trương Dương nữ khách quý bước chân cũng là một trận. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Hách Lôi. Hiển nhiên, nàng là biết danh tự này. Nhìn nữ khách quý dừng bước lại, Hách Lôi trong mắt lóe ra vẻ tự đắc. Hắn liền biết sẽ là kết quả này. Cái này nữ khách quý nhìn rất trẻ trung, rõ ràng là cái người mới, làm sao có khả năng ngăn cản được một vị hàng hiệu mời. Mượn cơ hội này cùng với nàng nhận thức một hồi, làm cho nàng mở mang kiến thức một chút chính mình ở trong vòng giao thiệp cái gì. Nàng nhất định sẽ cực kỳ sùng bái ước ao chính mình. Tưởng tượng đối phương lại sùng bái lại ước ao nhìn hắn. Trong lòng hắn liền đắc ý. Không cái gì so với thu hoạch thứ ánh mắt này càng có thể thỏa mãn hư vinh cảm. Cho tới bên cạnh cái này nhìn cũng rất tuổi trẻ người trẻ tuổi. Hắn ép căn bản không hề nhìn thẳng nhìn một chút. Còn trẻ như vậy, chết no cũng chính là có chút danh tiếng. Với hắn như vậy người từng trải có thể so sánh sao? Nếu như thức thời, khi nghe đến chính mình tên này một giây đồng hồ hắn liền bé ngoan nên lui ra. Về phần hắn bây giờ làm cái gì không lùi? Hẳn là dọa ngốc hả? Làm ta hợp tác đi. Hách Lôi nhìn cô bé đối diện, tự mình cảm giác hài lòng nói. Nữ khách quý liếc mắt nhìn hắn, sau đó lại quay đầu nhìn một chút Trương Dương, tựa hồ là có chút xoắn xuýt. Trương Dương đem nàng vẻ mặt nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không nói chuyện. Đây là sự lựa chọn của nàng quyền. Hắn không có quyền lực can thiệp a. Ở một cái hàng hiệu cùng một tên không gặp truyền ra tiểu minh tinh trong lúc đó làm một lựa chọn. Này cũng không giống như là nhiều khó sự tình. Hắn cảm giác mình khả năng muốn bi kịch. Ngay ở hắn nghĩ muốn làm sao nhường cái này Hách Lôi mất mặt thời điểm. Bé gái kia nhưng là nói ra một câu nhường hắn cảm thấy kinh ngạc. Xin lỗi. Hắn đi tới. Nữ hài rất hồi hộp chỉ vào Trương Dương. Trương Dương có chút giật mình nhìn nàng. Không nghĩ tới chính mình trước ảo tưởng một màn lại thật sự phát sinh. Lại thật sự có người từ chối những này không tiết tháo hàng hiệu. Liền Hách Lôi cũng không cảm thấy trợn to hai mắt. Đầy mặt không thể tin được. Bị cự tuyệt. Ta không có nghe lầm chớ. Sao có thể có chuyện đó? Sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào nàng không biết Hách Lôi danh tự này ở thế giới giải trí địa vị sao? Lẽ nào nàng không biết cùng chính mình đồng thời hợp tác có thể để cho nàng tăng cường rất nhiều? Lộ ra ánh sáng độ. Ở chính mình cùng một tiểu minh tinh trong lúc đó, nàng lại lựa chọn cái kia tiểu minh tinh. Chuyện này, này đều cái gì lung ta lung tung a? Hách Lôi cả người cũng không tốt. Hắn cảm giác mình chịu đến sỉ nhục. Ngươi, xác định sao? Hắn không dám tin tưởng hỏi. Ngữ khí có chút đông cứng. Còn có chút lạnh lẽo. Nghe được, hắn tức rồi. Nữ hài chăm chú bám vào chính mình áo đầm. Cúi đầu không nói. Đáp án này đã rất rõ ràng. Đối phương tiếng tăm thực sự là có chút lớn. Nàng không có dũng khí cự tuyệt nữa một lần. Chỉ có thể lấy trầm mặc ứng đối. Hách Lôi hô hấp trở nên hơi ồ ồ lên. Nếu như không phải mang mặt nạ, Trương Dương nhất định có thể nhìn thấy hắn đã bị tức thành gan heo giống như sắc mặt. Ta rõ ràng, Hách Lôi gật đầu lia lịa, sau đó quay đầu nhìn Trương Dương một chút. Vi Phúng nói, chỉ là, ngươi cảm thấy hắn còn dám mời ngươi trở thành hắn hợp tác sao? Nữ hài hơi run, ngẩng đầu nhìn Trương Dương một chút, không nói gì, nàng lại không ngốc. Đương nhiên có thể nghe được vị này đã tức giận hàng hiệu là chuẩn bị nhục nhã chính mình. Lấy hắn tiếng tăm, muốn đem cái này cùng chính mình như thế tuổi trẻ diễn viên dọa đi không hề có một chút vấn đề. Nếu như cái này tuổi trẻ diễn viên đầu óc không có nước vào, chắc chắn sẽ không với hắn cướp. Vì lẽ đó, chính mình cuối cùng vẫn là muốn rơi vào trên tay hắn sao? Chỉ là... chính mình vừa nãy đã nhường hắn làm mất đi lớn như vậy cái mặt mũi. Nếu như nhường hắn biết thân phận của mình, sau đó phỏng chừng sẽ ở cái này vòng tròn không sống được nữa chứ. Nữ hài khóe miệng hiện ra khổ, tâm trực chìm xuống dưới. Thế giới giải trí nước, quả nhiên là rất sâu a. Nàng bỗng nhiên có chút hối hận chính mình tùy hứng. Cái gì tới trước tới sau? Vào lúc này... là giảng những này nguyên tắc thời điểm sao? Vừa nãy tốt lựa chọn tốt cái này hàng hiệu liền chẳng có chuyện gì. Nhưng mà, làm cho nàng làm sao cũng không nghĩ tới chính là, đối diện cái kia tuổi trẻ diễn viên bỗng nhiên hướng nàng đưa tay ra. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin được nhìn hắn, cho rằng là chính mình ảo giác, ở biết rõ đối phương là Hách Lôi điều kiện tiên quyết. khi nghe đến hắn vừa nãy câu kia uy hiếp ý vị mười phần, điều kiện tiên quyết hắn lại còn dám kiên trì để cho mình trở thành hắn hợp tác. Hắn điên rồi sao? Là hành động theo cảm tình vẫn là hắn cũng có hắn nguyên tắc? Trương Dương này đột nhiên cử động làm cho Hách Lôi khóe mắt cũng là kinh hoàng không thôi. Hắn ngây người. Ông trời a, ngày hôm nay chuyện gì thế này a? Liền với bị hai cái người mới không nhìn. Đây rốt cuộc xem là xảy ra chuyện gì a? Hiện tại người mới đều như thế liều lĩnh sao? Không có chút nào đem bọn họ những này tiền bối để ở trong mắt. Hắn cảm giác mình câu nói mới vừa rồi kia ý tứ đã rất có uy hiếp. Hắn lẽ nào nghe không hiểu? Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Hách Lôi ngột ngạt lửa giận hỏi. Đã là có chút tức đến nổ phổi. Nếu như không phải hiện trường có quá nhiều đồng hành, hắn hiện tại e sợ cũng đã nổi khùng. Bị hai cái người mới không nhìn. Hơn nữa còn là ngay ở trước mặt một người phụ nữ không nhìn. Chuyện này quả thật không thể nhẫn nhịn a. Hắn nhưng là hàng hiệu minh tinh a. Hàng hiệu a. Nhưng mà, người trẻ tuổi này lời nói ra nhưng là làm cho hắn suýt chút nữa một con ngã xuống đất. Ta rất rõ ràng ta đang làm gì. Trương Dương mặt không hề cảm xúc nhìn hắn. Khinh bỉ nói. Đúng là ngươi. Ngươi biết mình là đang làm gì sao? Ngươi tốt xấu cũng coi như là cái hàng hiệu minh tinh. Có thể hay không hơi hơi thân sĩ một điểm a? Các ngươi tiên phong truyền thông người đều như thế không tố chất sao? Nhân gia không muốn làm ngươi hợp tác, ngươi còn chuẩn bị cướp đoạt a? Liền uy hiếp đều xuất ra. Có thể hay không muốn mặt mũi? Hàng hiệu ghê gớm a. Trương Dương thanh âm không nhỏ, làm cho bên cạnh tốt mấy người đều đưa ánh mắt đầu lại đây. Hách Lôi khóe mắt kinh hoàng, không thể tin được nhìn hắn. Trong giây lát này, hắn thật sự hoài nghi mình có phải là nghe lầm. Hắn lại dám như thế nói chuyện với chính mình. Hắn ở biết mình là cái hàng hiệu điều kiện tiên quyết, lại còn dám như thế nói chuyện với chính mình. Càng mấu chốt chính là, hắn lại còn biết mình là tiên phong truyền thông người. Tiên phong truyền thông a? Hắn không có chút nào sợ sao? Hắn đến cùng có biết hay không chính mình đang làm gì a? Không chỉ có là hắn, liền ngay cả cô gái kia đều Trương Dương lời này mạnh mẽ sợ hết hồn. Cảm thấy ngơ ngác nhìn hắn. Đây rốt cuộc là cái người nào a? Hắn làm sao dám như vậy cùng Hách Lôi nói chuyện? Nhưng mà, này cũng không tính là gì. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ còn ở phía sau. Lo lắng làm gì? Ngươi không cảm thấy ngươi nên vì là vừa nãy vô lễ nói lời xin lỗi sao? Trương Dương nhìn Hách Lôi, ngữ khí được kêu là một không có chút rung động nào. Ngươi nói cái gì? Hách Lôi lại một lần nữa coi chính mình nghe lầm. Xin lỗi. Hắn lại để cho mình xin lỗi. Ta thảo, hắn đây là muốn chết phải không? Xin lỗi a. Trương Dương ngữ khí được kêu là một thiếu kiên nhẫn. Nghe được bên cạnh mấy người đều hãi hùng khiếp vía. Người dọa đến nhân ra. Không nên nói lời xin lỗi sao? Ngoặc kép, download đọc miễn phí khí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.